Càng ướt, lòng anh bỗng nóng ran, chỉ muốn hôn lên đó, sưởi cho nó thêm nóng. Ấm và nhuận sắc, rồi lại nén thở dài, xem ra điều đó còn rất xa vời. Lên xe đã, bên ngoài rất lạnh. Hứa Sực Trung mở cửa xe cho cô, anh đã quen bị Nhiêu Vũ từ chối, không hề phật ý. Tôi tìm được bộ phim rất hay, cô xem chưa? Nói xong đưa cô chiếc đĩa, tiểu mỹ nữ mặt trời Nhiêu. Vũ lắc đầu, chưa xem, nói về cái gì? Tôi cũng không biết, có bạn giới thiệu, nói là rất hay, cùng xem nhé. Tôi cũng chưa ăn, không đến nhà hàng, chúng ta mua về ở nhà. Sưởi uống trà nóng, vừa ăn vừa xem, sung sướng biết mấy. Hứa Sực Trung nhìn Nhiêu Vũ nhận cái đĩa, đã biết cô sắp xa bẫy. Đề nghị của anh thật hấp dẫn, cứ đến mùa đông Nhiêu. Vũ thích ở nhà bật lò sưởi uống đồ nóng, vừa ăn vừa đọc sách hoặc xem phim. Cô liếc Hứa Sực Trung, gương mặt đẹp sáng rỡ, nụ cười từ đáy mắt tràn trề năng lượng sống, cô cảm giác nhìn thấy ánh mặt trời tỏa hơi ấm, bất giác khẽ cười, cái bóng thâm trầm của Đồng Tư Thành vừa thoảng qua, cô quyết định để cho đầu óc thoải mái một chút, không nghĩ đến anh nữa. Được, chúng ta đi An Ký mua đồ về ăn, sau đó xem băng. Hứa Sực Trung mặt mày nở nang, anh đã công phu lựa chọn bộ phim này, anh dám cực Nhiêu Vũ chưa xem, dù đã xem cũng muốn xem lại. Trên xe của anh ít nhất có 30 băng đĩa, nhất định có một chiếc hấp dẫn. Cô, hai người mua xong đồ ăn, hớn hở ra về, Nhiêu Vũ xuống xe tay cầm đĩa phim đi trước, Hứa Sực Trung xách túi thức ăn, thong thả, theo sau, bóng anh nhe răng với cái lưng cô, rồi lại thấy buồn cười, bộ dạng của mình vừa rồi nhất định trông rất gian. Vào trong nhà, Nhiêu Vũ lấy ra lò sưởi cắm điện. Hứa Sực Trung đảo mắt nhìn quanh, phờn phơ cười nhìn cô bận rộn. Dùng tạm vậy, nhà cũ mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Tháng 3, nhưng buổi tối vẫn lạnh chân, lại chưa có điều hòa. Dùng điều hòa lâu trong phòng rất ngột ngạt ở đây. Không khí trong lành, rất dễ chịu. Nhiêu Vũ nghe vậy ngoái đầu, mỉm cười. Có phải, ở chỗ tôi anh nhìn gì cũng thấy dễ chịu. Đúng đây, tôi thích nhà kiểu cũ thế này, rất thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhỏ tôi còn chuồn sang hàng xóm lục cơm ăn, bây giờ ai biết. Ai, hai người cùng bày thức ăn ra bàn. Nhiêu Vũ bày biện, xong, ngả mình trên sofa, hai chân gác lên lò sưởi, thể hiện tư thế dễ chịu nhất. Trông cô thế này tôi nghĩ đến bà địa chủ thời xưa, à tôi không có A Hoàn, bóp chân, nhưng, Nhiêu Vũ thong thả nhón một miếng thức ăn, liệu có thể phiền anh lấy cho tấm chăn, nhân tiện pha cốc trà, rồi cho đĩa phim vào máy bật lên để tôi hưởng thụ cảm giác làm bà địa chủ. Không, sao lại thế, tôi là khách, Hứa Sực Trung, giả bộ bất bình, biến tôi thành A Hoàn. Lúc nào vậy, Nhiêu Vũ cười khì khì, đùa thôi, để tôi làm, nói xong ngồi dậy, thôi, để tôi cho cô làm bà địa chủ. Hứa Sực Trung lấy tấm chăn bên cạnh đắp cho Nhiêu Vũ. Nhiêu Vũ cười hì hả chỉnh lại cái chăn, đưa đĩa cho. Hứa Sực Trung nhìn anh làm, cô bắt đầu vừa ăn vừa xem. Cảm ơn, phục vụ Nhiêu Vũ cảm thấy rất đáng. Hứa Sực Trung cho rằng anh tuyệt đối nói thật lòng. Nhìn Nhiêu Vũ ung dung nhờn, nhờ ngồi sưởi trên sofa, mắt anh lóng lánh, nhưng có nên cho tôi hưởng thụ lò sưởi với không? Nhiêu Vũ liếc cái lò sưởi điện bé tí thở dài, dịch chân sang bên cạnh, Hứa Sực Trung dạn mặt lui về phía cô cũng giơ chân. Ra sưởi, có nên chia cho tôi một nửa cái chăn? Không được, tại sao, quá mờ ám, Nhiêu Vũ lườm anh, Hứa Sực Trung thầm nghĩ, chúng ta đã thế này không mờ ám thì là gì, anh giả bộ thở dài. Được thôi, vậy thì cứ để tôi chết, cóng, Nhiêu Vũ tập trung xem phim, lúc cười hết cỡ, lúc nhăn nhó, Hứa Sực Trung không nói nữa, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát. Cho cô, Nhiêu Vũ xem rất say sưa. Hứa Sực Trung ngồi nhìn, lòng lâng lâng cô, rất hồn nhiên, khóc cười cùng nhân vật trong phim. Hai người dần dần bị cuốn hút vào bộ phim, không ai nghe thấy tín hiệu tin nhắn từ di động của Nhiêu Vũ. Khi xem đến đoạn tiểu mỹ nhân thoát y nhảy múa, khiến ban giám khảo sững sờ, Nhiêu Vũ cười ra nước mắt. Cô vừa lấy tay lau, vừa cười nói với Hứa Sực Trung, rất xúc động. Hứa Sực Trung thầm thở dài từng tiếng, dịu dàng nhìn cô, trên đời này có bao nhiêu kiểu gia đình khác nhau, dù xấu dù tốt cũng có. Lúc có những cảnh ngộ vô cùng xúc động, anh mỉm cười, trong đôi mắt sâu chợt cháy lên ngọn lửa, nhìn thẳng vào mắt Nhiêu Vũ. Cô đột nhiên đỏ mặt ngồi thẳng người, đưa cốc trà lên miệng. Hứa Sực Trung nghe thấy tiếng tim đập, một luồng nhiệt bất ngờ trào trong lòng ngực, anh khẽ gọi, Tiểu Vũ. Nhiêu Vũ đột nhiên hơi hoảng loạn, cô không hiểu tại sao mình như thế, lại không dám quay đầu nhìn mắt Hứa Sực Trung. Đang lúng túng thì có tiếng gõ cửa, vội nhảy xuống, lắp